Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, không trọn vẹn cô lang. Bỗng nhiên, tại phía trước, cái kia phiến địa ngục địa vực trung ương, một đạo kiếm quang vọt lên, xẹt qua hư không, ở giữa không trung một cái chuyển hướng, rơi trên mặt đất, nhưng lại một đạo bao phủ kiếm quang bóng người. Tần Mặc thân hình xuất hiện, hắn một tay kẹp lấy tám nhận, tay kia thì là dẫn theo một khỏa đầu rắn. Cái này khỏa đầu rắn miệng vết thương cực hình thành. Hơn nữa, toàn bộ đầu rắn diễm khí ngưng tụ, phảng phất là bị đông lại đồng dạng, cũng không tiêu tán ra, mà tám nhận tình huống cực thảm. Cánh tay trái, chân trái đều đoạn đi, miệng vết thương một mảnh cháy đen. Cả người lâm vào ngất, hơi thở mong manh, khả dĩ muốn gặp tám nhận bị thương tình cảnh, là bị viêm mãng cuối cùng một khỏa đầu rắn, một ngụm cắn cánh tay trái, chân trái, lúc này bị nóng chảy. Tám nhận, bảy nhận đã tìm đến, theo Tần Mặc trong tay tiếp nhận tám nhận, nhìn xem hắn phần lưng hết sức nhỏ trưởng ấn, bảy nhận con mắt xích hồng một mảnh. Ngẩng đầu nộ trừng huyết kiếm cơ, hận không thể đem nữ nhân này tại chỗ thôn phệ. Phanh, Tần Mặc đem cái này khỏa đầu rắn tùy ý vứt trên mặt đất. Thản nhiên nói, viêm mãng cuối cùng một cái đầu là ta chém xuống, nếu như nói ma giao đan thuộc sở hữu, còn chưa tới phiên ngươi. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm có chút rung rung. Một vòng lại một vòng kiếm thế thay nhau nổi lên, một cổ tuyệt thế sắc bén kiếm ý phụt mà ra, hướng phía huyết kiếm cơ điên cuồng đánh tới. Hắn thâm thúy trong ánh mắt, hiện ra lạnh như băng sát ý. Đây là Tần Mặc hiếm có, trước mặt người khác, như thế tứ không kiêng sợ triển lộ sát cơ. Vừa rồi tám nhận trước đi cứu viện tình cảnh, Tần Mặc thấy nhất thanh nhị sở. Mà huyết kiếm cơ lật tay một trường, vô tình đem hắn đồng môn đưa vào viêm mãng chi khẩu. Cũng là thấy rõ ràng, vô luận tám nhận loại này làm việc nghĩa không được chùn bước cứu trợ. Là xuất phát từ tình đồng môn, hay là xuất phát từ lòng ái mộ, đều là lại để cho Tần Mặc tán thưởng. Đồng môn tầm đó, vốn là nên như thế đoàn kết, còn nếu là thứ hai tắc thì càng phải như vậy, là chỗ yêu chi nhân, hy sinh tánh mạng, đây là đàn ông gây nên. Thế nhưng mà, đáp lại tám nhận, nhưng lại một cái tay lạnh như băng trường, đưa hắn sinh sinh kích nhập viêm mãng miệng khổng lồ chung. Cái kia một cái chớp mắt, vốn định sống chết mặc bây Tần Mặc, hay là bản năng hành động, đem tà ảnh kiếm bộ vận chuyển đến cực điểm gây nên. Bằng mạnh kiếm thế chặt đứt cuối cùng một khỏa đầu rắn. Theo viêm mãng trong miệng cứu tám nhận, đối với huyết kiếm cơ loại nữ nhân này, Tần Mặc càng là dâng lên sát cơ. Nữ nhân này hành vi chạm đến trong lòng của hắn một mảnh nghịch lân. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhận lấy đánh chết sáu đầu viêm mãng công lao. Huyết kiếm cơ cười lạnh, khóe miệng nổi lên một vòng lạnh như băng rung động. Trong đôi mắt có khinh thường, thanh niên này kiếm thủ thực lực là rất không tục, nhưng là, cũng là đối với mặt khác thiên tài mà nói, ở trong mắt nàng, đây chỉ là một thực lực không tệ kiếm thủ, không hơn, thậm chí hợp thành làm đối thủ tư cách đều không có. Nàng là vạn nhận lâu mười nhận đệ tam nhận, vô luận là tu vi, kiếm kỹ, hay là sinh tử chém giết thực chiến chi lực. Đều là có một không hai cùng thế hệ. Thậm chí còn thiên cảnh cường giả nếu là khinh địch đều có thể bị nàng đánh chết. Đối với huyết kiếm cơ mà nói, tại ma giao hoang nguyên tất cả thế lực lớn ở bên trong, chỉ có giải rác mấy vị tuổi trẻ cường giả mới có tư cách làm đối thủ của nàng. Về phần cái này quỷ kiếm còn kém được quá xa, căn bản liền nàng ba kiếm đều tiếp bất trụ. Nhưng mà lúc này, một cổ cường đại khí tức dâng lên, một mực tập trung huyết kiếm cơ, lại để cho hắn khó có bước tiếp theo động tác. Thành chủ có lệnh, cuối cùng đánh chết 6 đầu viêm mãng cường giả, là vị này, Quỷ Kiếm. Mà giao đan cuối cùng thuộc sở hữu đã định, xa xa đại thành trên không, truyền đến như vậy thanh âm, tuyên cáo trận này vây quét chiến đã là chấm dứt. Bốn phía, một đôi con mắt nhìn về phía Tần Mặc, rất nhiều tuổi trẻ cường giả mắt thần đô tràn ngập không phục. Nhưng là, lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, rất nhiều cường giả đều biết hiểu, trải qua này một trận chiến, thanh niên này kiếm thủ sẽ thanh danh lên cao, trở thành ma giao thành một cái ngôi sao mới. Cùng lúc đó, to như vậy ma giao thành trên tường, mấy đạo thân ảnh đứng lặng, thanh lam bích hỏa đan vào, hình thành một đạo màn che bao phủ những này thân ảnh, thấy không rõ chân diện mục. Lão nhị lại thua bại bởi một cái không biết tên tiểu tử. Hừ, thanh âm trầm thấp vang lên, kỳ dị diễm lực tùy ý đổ, đem bốn phía không gian dung mang nguyên một đám lỗ thủng. Lão đại, nhị sư huynh thất bại, thực sự không phải là thực lực không đủ, ngài cũng đừng trách tội. Một thanh âm khác vang lên, đối với trước khi người nọ, có thật sâu kính sợ. Bại tựu là bại, nếu là ở cuộc chiến sinh tử ở bên trong, bởi vì mặt khác duyên cớ thất bại, còn có mạng sống nói xạo cơ hội sao? Bất quá, lão nhị thất bại, cũng là chúng ta Tà Viêm Tông sỉ nhục. Cái kia gọi, Quỷ Kiếm, tiểu tử, tại không lâu về sau, sinh tử quan, ở bên trong, không thể buông tha. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, hời hợt nói, vâng, như tại sinh tử quan, chung gặp nhau, nhất định giết chết, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, lưu lại hỏa cát trong gió lốc, một đoàn yêu vân treo trên bầu trời, cao thấp chìm nổi, một đôi âm lãnh đôi mắt lập lòe, nhìn chăm chú lên xa xa Tần Mặc. Cuối cùng ma giao đan ban thưởng, lại bị yếu như vậy tiểu nhân ra hỏa đạt được, cũng là chủ quan, cái này có quan hệ gì? Đợi cho tiểu tử này nuốt ma giao đan, luyện hóa về sau, thân thể của hắn tự là đại bổ chi vật, một cái nhỏ yếu con kiến, cũng muốn đạt được thần đan, cũng là đúng vậy, chờ hắn nuốt ma giao đan, lại đem chi đánh chết, dùng thân thể của hắn tinh luyện thần đan chi lực. Yêu vân nhoáng một cái, hướng phía ma giao thành lao đi, trong chốc lát, chui vào một tòa yêu khí trùng thiên cự trong điện. Ma giao thành ở chỗ sâu trong, có một mảnh khổng lồ lầu các đứng vững, một tòa tòa nhà lầu các liên tiếp, hình thành dãy núi xu thế. Tại đây đúng là vạn nhận lâu chỗ, Quỷ Kiếm, một tòa như núi trong lầu các, một khỏa thạch bóng sáng lên, hình thành màn sáng, hiển hiện cánh đồng hoang vu thượng tình cảnh. Màn sáng lập lòe, xẹt qua 6 đầu viêm mãng giao chiến tình hình. Từng màn xẹt qua, cuối cùng định dạng tại Tần Mặc bay vút mà ra. Một kiếm chém xuống giao đầu một khắc này. Thật nhanh kiếm, thật nhanh thân pháp, dùng 26-27 tuổi tuổi thọ mà nói. Thực lực như vậy có thể nói kinh diễm. Bất quá, tiểu tử này, thực sự lớn như vậy tuổi thọ sao? To như vậy trong lầu các, một cái phiêu hốt thanh âm vang lên. Trong bóng tối một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, khổng lồ khí cơ hình thành vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn lấy, hiện ra sáng chói tinh quang. Cái kia vòng xoáy giống như một đoàn ngân hà, hiện ra quang âm lưu chuyển, ngày tháng thoi đưa chi ý cảnh. Thân ảnh ấy bao phủ tại rộng thùng thình trường bào ở bên trong, đeo đỉnh đầu hắc ngọc mũ rộng vành, đi lại tầm đó như một tòa núi cao di động, ù ù chi âm quanh quẩn, bốn phía không gian rung rung không chỉ, làm như không chịu nổi cổ khí thế này áp bách. Hắc ngọc mũ rộng vành xuống, giống như tinh thần ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú lên thạch bóng màn sáng bên trong đích tình cảnh. Thật lâu không nói, thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảng cách hỏa cát phong bão tai nạn, đã là quá khứ 7 ngày lâu. Một ngày này, to như vậy vạn nhận lâu chung. A hát, hét thảm một tiếng vang lên. Tám nhận tỉnh lại, toàn thân bị mồ hôi lạnh sũng nước, ướt sũng, giống như theo trong nước vớt lên đồng dạng. Ta làm sao vậy? Tám nhận trong đầu, xoay quanh lấy từng màn đáng sợ cảnh tượng, cuối cùng định dạng tại huyết kiếm cơ sai thân mà qua. Một trường khắc ở hàn áo ba lỗ, sau lưng, đem chi đánh vào viêm mãng miệng khổng lồ chung, trái tim bỗng nhiên níu chặt, nghiền ép giống như đau đớn lan tràn toàn thân, đau đến tám nhận toàn thân cuộn mình bắt đầu. Lúc này, tám nhận mới phát giác, hắn cánh tay trái, chân trái toàn bộ đã đoạn, trong cơ thể chân diễm chỉ còn chưa đủ 4 thành, ta không chết, chỉ còn chưa đủ 4 thành chân diễm, là tu vi tận phế đi sao? Tám nhận trong nháy mắt hiểu được, ngươi đã tỉnh. Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, tám nhận ngẩng đầu, thấy được Tần Mặc thân ảnh, hắn hỗn loạn suy nghĩ thanh tỉnh một ít, phanh, cửa phòng mở rộng, 7 nhận như một cổ gió lốc xông tới, hô, tám nhận, ngươi rốt cục tỉnh, thật tốt quá, theo 7 miệng lưỡi ở bên trong, tám nhận mới hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra, hắn suýt nữa táng thân viêm mãng trong miệng. Là vị này quỷ kiếm cứu được hắn. Hơn nữa, quỷ kiếm còn hao phí nửa tháng thời gian thay hắn khu trừ trong cơ thể giao văn diễm khí, đưa hắn theo quỷ môn quan trung cứu được trở về. Ta, quỷ kiếm huynh, đa tạ, tám nhận thì thảo tự nói, vô ý thức nói lời cảm tạ. Đôi mắt của hắn nhưng lại không có tiêu cự, hiện ra một mảnh hoang vu. Không cần cảm ơn ta, đây chỉ là một bút giao dịch, ta cứu tỉnh ngươi, đổi lấy tại vạn nhận lâu ở lại tư cách. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, không có dừng lại, quay người rời đi. Tại cửa phòng đóng cửa một khắc này, bên trong truyền đến một hồi áp lực chu thấp, như là tuyệt vọng gãy chi cô lang, thống khổ gào thét, muốn đối kháng hiện thực tàn khốc, nhưng lại vô lực chống lại. Một tên đáng thương, thân hình không trọn vẹn, tu vi tổn hao nhiều. Hắn tại vạn nhận lâu thời gian không dễ chịu lắm. Ngân rừng bỗng nhiên mở miệng. Ngân rừng các hạ muốn ra tay giúp đỡ sao? Lại nói tiếp, ngươi theo tám nhận trong cơ thể, thế nhưng mà hấp thu không ít giao văn diễm khí. Tần Mặc mở miệng, hồ ly nghe vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng. Không nói tiếng nào. Cái này 7 ngày chậm trễ cứu chữa, biểu hiện ra là Tần Mặc tại trị liệu, kỳ thực là ngân rừng tại hấp thu tám nhận trong cơ thể hỏa giao chi lực. 7 ngày trước trong chiến đấu, đầu kia viêm mãng nén giận một kích, đem hắn trong cơ thể đại bộ phận giao văn diễm khí, kể hết rót vào tám nhận trong cơ thể. Đối với những võ giả khác mà nói, loại này giao văn diễm khí tựu như khó giải rắn độc. Trong khoảng khắc, có thể đem nghịch mệnh cảnh võ giả dung là cho tàn. Tám nhận trong cơ thể rót vào giao văn diễm khí, là được thiên cảnh cường giả cũng đề kháng không nổi, sẽ bị lập tức thiêu tận ngũ tạng lục phủ mà vong. Đầu kia viêm mãng bổn ý, là dung hủy tám nhận về sau, lại đem giao văn diễm khí thu hồi trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, Tần Mặc xông đến, cùng ngân rừng liên thủ, đem tám nhận trong cơ thể giao văn diễm áp khí chế ngưng tại một chỗ, khiến cho trọng thương viêm mãng lực lượng tổn hao nhiều. Cũng chính là bởi vì này, Tần Mặc lúc này mới có thể một kiếm trúng mục tiêu, chém dụng viêm mãng cuối cùng một khỏa đầu rắn. Tính toán ra, ngân rừng theo tám nhận trên người đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.